thiên phú quỷ dị đốt xác liền trở nên mạnh mẽ. Chương 50, bữa tiệc lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công công, thứ chúng ta cần phòng nhất trước mắt, đó chính là mật thám địch lỗ lại làm loạn một lần nữa. Thôi Trình Tú tỏ vẻ nghiêm túc, nói, nếu như bây giờ mà mật thám địch lỗ lại làm loạn lần nữa, thánh thượng bên kia chắc chắn không thể bàn giao tốt được. Mí mắt Ngụy Trung Lương lập tức giật giật. Gốc này đúng là ông ta không để ý đến. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là như vậy. Năm qua, mật thám địch lỗ làm loạn tứ phía, gây chuyện cũng càng ngày càng dữ. Điền Nhĩ Canh cùng Hứa Hiển Thuần căn bản đều không phải là đối thủ. Mắt thấy Phi Ngư Vệ trở thành một cục diện rối rắm, mới khiến cho đảng Đông Lâm nắm được cơ hội. Nếu thêm một lần nữa, vậy thật sự là không ổn. Chiêu thẩm luyện hồi kinh, thứ nhất có thể ngăn chặn miệng của đảng Đông Lâm, thứ hai có thể tránh cho người của đảng Đông Lâm lên trước, ba là có thể trấn trụ mật thám địch lỗ. Đợi đến khi mấy người chúng ta ổn định lại thế cục, chúng ta có thể khiến hắn giáng chức một lần, thì cũng có thể giáng chức lần hai. Thôi Trình Tú tiếp tục nói. Ngụy Trung Lương nghe xong thì chậm rãi gật đầu. Đây đúng là một biện pháp. Trầm ngâm trong chốc lát, ông ta nhìn về phía Hứa Hiển Thuần đang quỳ phía dưới, nói, người thấy thế nào? Tất cả do công công làm chủ. Hứa Hiển Thuần vội vàng cúi người dập đầu xuống, không dám có nửa điểm bất mãn. Vài ngày sau, cuộc thảo phạt dồn dập hỗn loạn trên triều đình bị hai đạo thánh chỉ đánh ngừng. Đạo thánh chỉ thứ nhất, Phi Ngư Vệ có công diệt xào huyệt địch lỗ, bắt được mật thám địch lỗ. Nhưng trấn phủ sứ phủ ti trấn Bắc Hứa Hiển Thuần điều hành còn lúng túng, không thể tất tẫn toàn công, khiến bách tính tử thương đông đảo, tổn hại quốc uy, miễn đi chức vụ trấn phủ sứ, giữ lại chờ quan sát lại dùng. Hậu tuất tẫn trước Phi Ngư Vệ. Đạo thánh chỉ thứ hai, điều thẩm luyện hồi kinh, tiêu diệt tàn dư địch lỗ. Hai đạo thánh chỉ này vô cùng xảo diệu đánh trúng chỗ bảy tấc của trận thảo phạt trong triều đình này, vừa đáp lại những tấu chương vạch tội như bông tuyết bay, lại vừa che chở Ngụy Trung Lương, đồng thời còn đưa ra sắp xếp hợp lý cho thế cục trước mắt. Trong lúc nhất thời, cuộc thảo phạt ngừng công kích, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận về trận tranh đấu này. Tần Hà xem bố cáo quan phủ trên tường, lẩm bẩm một câu, vị trong hoàng cung kia cũng không ngốc đâu, Tần ca đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, có thể trở về rồi. Cách đó không xa, Lưu Tam Cân la lớn, hắn ta cùng Lý Qua Tử đẩy một chiếc xe cút kít, phía trên đặt rất nhiều đồ vật. Tới, Tần Hà lên tiếng, vội vàng đi tới. Xe cút kít chở đầy ắp đều là đồ ăn đặt trước ở tửu lâu đường ký, còn có mười mấy bầu rượu. Đây là làm gì vậy? Đãi khách, trước khi đi thiêu thi đường, Từ Trường Thọ đã cười nói chở uống rượu khánh công của Tần Hà. Một lời thành tiên tri, thiêu thi đường không chỉ cho bạc, còn đưa cho đồng tiền thân phận. Bài diện lớn như vậy, một người một cái bánh bao thịt không thể chống đỡ lên được. Nếu là chỉ có 5 lượng bạc thiêu thi đường thưởng thì cũng coi như thôi. Kết quả vào lúc ban đêm, Tần Hà lại từ trên thân hai tên mật thám địch lỗ lấy được cả vàng cả bạc, tất cả hơn 30 lượng. Lại có tiền, lại không biết nên làm thế nào. Vậy thì mời a, không chỉ mời, còn phải mời chỗ có mặt bài, có rượu có thịt, có món mặn có món chay, có cơm có mì, còn có tiết mục, kịch chiếu bóng, nhạc vũ đảo Hoàng Long. Đám thợ thiêu thi phải nói là cực kỳ vui mừng a, cả một đêm ngủ không được. Sáng sớm đã đem xe cút kít đến lấy đồ. Lão Lương Đầu với mấy tên thợ thiêu thi mỗi người cầm một cây gậy canh giữ ở bên cạnh xe cút kít, chỉ sợ rượu trên xe bị người cướp đi. Hai mươi mấy người ngồi ba bàn, vừa ăn uống vừa xem kịch vui. Loại hưởng thụ này, như lão địa chủ mừng thọ, chính là tướng ăn có chút khó coi. Đám người thợ thiêu thi có ai đã từng trải qua cảnh tượng này? Không thể thiếu được tranh nhau đoạt ăn, đặc biệt là thịt, có mỡ có nạc, có xương có thịt, đều là ăn trong chén mắt nhìn trong mâm. Bối phân lão Lương Đầu cao nhất, tư lịch cũng sâu, bị đẩy ra chia thịt, nhưng ông ta căn bản chia không rõ ràng. Chuyển mấy vòng thì hai chân kẹp lại rồi nói. Không chia không được nữa. Muốn đi nhà xí. Tần Hà nhìn kỹ. Giữa hai chân lão bang tử này kẹp lấy bình rượu. Rõ ràng là đang giấu rượu. So sánh với ông ta, vận khí của Lưu Tam Cân thì kém hơn rất nhiều. Vừa nhét một con gà nướng vào đũng quần đã bị Lý Qua Tử phát hiện. Lý Qua Tử gào thét lên. Hay lắm, quần Lưu Tam Cân đều bị lột ra. Mấu chốt là con gà kia. Đám người cũng không chê khai. Đến xương gà cũng không chừa lại. Khiến Tần Hà nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Lần sau mời bọn họ ăn mì trắng là đủ rồi. Ăn rượu thịt quá phung phí. Từ Trường Thọ bưng chén lên. Đắc ý nhấp một ngụm. Nói với Tần Hà. Tần Hà không ngồi cùng đám thợ thiêu thi mà là ngồi riêng một bàn với Từ Trường Thọ. Còn có tổ ba người nhân vật phản diện và Dương Bạch Đầu. Người của lò hỏa táng thành đông đều ở đây. Dù sao cũng có rượu có thịt. Ai còn tan ca a? Một bữa rượu hò hét hỗn loạn bất chấp. Mấy chục lượng vàng bạc đập xuống. Đó cũng là chủ và khách đều vui. Đến buổi trưa, đám thợ thiêu thi ai nấy đều ăn đến bụng tròn vo. Ăn không được nữa liền gói mang đi. Từ Trường Thọ cùng với tổ ba người nhân vật phản diện toàn bộ đều say. Dương Bạch Đầu lớn tuổi không uống nhiều, nhưng cũng là hơi say. Người không có phản ứng nhất chính là Tần Hà. Cật Tiên Công bồi dưỡng một bộ răng đồng răng sắt, dạ dày thép, chút tình cảnh nhỏ này. Hoàn toàn chỉ là nhét kẽ răng. Ném bốn người Từ Trường Thọ say rượu vào phòng trực ban. Lại tiễn đi ông lão diễn rối bóng. Tần Hà không có việc gì. Vác lên sẻng lớn định đi bãi Tha Ma một vòng. Rất nhiều ngày rồi không có đi. Thật tưởng niệm. Xưng hào vương ở phó bản bãi Tha Ma còn chưa thông qua đâu. Vẫn phải thêm chút sức lực. Còn mật thám Địch Lỗ. Đoán chừng là hiện tại cho dù chưa có bại lộ thì cũng không sai biệt là bao. Nếu như vậy thì còn bận tâm cái dám. Ngày nào đó tâm tình không tốt nắm luôn hang ổ bọn chúng coi như tính toán. Kết quả Tần Hà vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi cổng lò hỏa táng đã bị Dương Bạch Đầu kéo lại. Tần Hà cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Mặc dù thường ngày hắn cùng Dương Bạch Đầu cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhưng thật sự không quen thuộc. Nếu thật sự muốn tính ra, chính là hắn từng hỏi ông ta mượn xe cút kít một lần. Ngay cả hôm nay cùng uống rượu cũng chỉ là tiện thể. Nói như thế nào đây? Chính là không hợp nhau lắm. Dương Bạch Đầu trông cổng ban ngày, cũng không có cảm giác tồn tại nào. Dương lão có chuyện gì sao? Tần Hà thấy Dương Bạch Đầu thần thần bí bí. Càng thấy kỳ lạ. Tần Hà, có việc nhờ ngươi giúp một chút. Dương Bạch Đầu cẩn thận nhìn tứ phía một chút. Nói, trong nhà một họ hàng của ta xảy ra chút chuyện tà môn. Chết một người, muốn để ngươi giúp đốt thi thể đi. Giữ lại cho cốt để tưởng nhớ. Tần Hà lập tức nhíu mày nói. Công việc ngoài, Dương Bạch Đầu gật gật đầu. Hai ngón tay giao nhau tạo ra một cái thủ thế. Sau khi việc này thành công sẽ cho số này. Có làm hay không? Có xa không? Tần Hà động tâm, cũng không phải bởi vì tiền, mà là chuyện kiểu này có thể tìm đến mình. Chứng minh thi thể rất hung, mà còn đạt đến trình độ bắt buộc phải đi đến thiêu thi đường phi ngư vệ. Thế giới này đều rất coi trọng việc xuống mồ toàn thây. Thật sự không có cách nào toàn thây thì giữ lại cho cốt cũng được. Cho nên ở đây liền có một cái không gian cho công việc ngoài, tồn tại, nhưng việc này cũng không dễ làm. Thi thể đại hung tương đối nguy hiểm. Một khi bật xác sẽ lớn chuyện. Phải biết rằng cho dù là thiêu thi đường, cũng là dựa vào thần khí trấn thi đèn nhiếp phách mới có thể trấn áp được đa số hung thi. Tự đốt thi thể thì không có những thứ ấy. Hoàn toàn chính là dựa vào năng lực liều mạng. Lấy mạng đọ sức. Hơn nữa, pháp luật Đại Lê nghiêm cấm dân gian tự mình đốt thi thể. Người vi phạm trừng phạt nặng. Không xa. Trời tối liền có thể xong việc. Dương Bạch Đầu nói. Đi, ta nhận. Tần Hà gần như là đồng ý mà không có chút do dự nào. Người khác sợ. Hắn cũng không sợ. Hắn còn ước gì càng hung càng tốt đấy. Cách chương.